Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, thần bí bên trong điên cuồng. Bắt được xong một nhóm hơn 30 tà thần chiến sĩ sau, Đường Kiếm liền đem đám này đã bị thần quyến ký sinh trùng khống chế ảnh hưởng được mất trí sinh vật, dẫn tới cứ điểm bên trong một cái phòng thí nghiệm gian phòng. Trong phòng này cũng còn giam giữ lấy 4 đầu tà thần chiến sĩ. Trong đó có 2 đầu đều đã bị xé ra thân thể. Đào đã xuất thần quyến ký sinh trùng làm các loại thí nghiệm đo lường. Rất đáng tiếc, chúng ta thao tác phương thức không đúng. Những này thần quyến ký sinh trùng cũng phi thường giảo hoạt, lại không sợ chết. Tại quá trình thí nghiệm bên trong, bọn chúng liền đã đều không hiểu đã mất đi sinh mệnh khí tức. Một mặc áo blau hói đầu thí nghiệm, nhân viên cung kính đối với Đường Kiếm nói, thần sắc vô cùng cuồng nhiệt nhìn chằm chằm bị Đường Kiếm khống chế trói buộc hơn 30 đầu tà thần chiến sĩ, giống như là thấy được kho giếng tỉ tỉ cuồng nhiệt mập trạch. Đường Kiếm coi nhẹ hắn ánh mắt nói, tốt, các ngươi đều ra ngoài đi, nơi này giao cho ta. Đường đại nhân, ngài chẳng lẽ dự định chính mình tự mình động thủ kiểm tra thí nghiệm sao? Chúng ta đều là chuyên nghiệp thí nghiệm viên. Hói đầu thí nghiệm nhân viên phi thường ngạc nhiên, lại kích động nói, trước mắt chúng ta đã điều tra ra, cái này một nhóm mới tà thần chiến sĩ, hoặc là nói, cũng đã không gọi tà thần chiến sĩ. Những này chiến sĩ đã mất đi ngày xưa tà thần chiến sĩ cường hãn sức khôi phục đặc thù, cũng đã mất đi tà ngục sinh vật ngang ngược đặc tính. Bọn chúng tỉnh táo lại điên cuồng. Thân thể của bọn chúng phi thường yếu ớt, lực lượng tinh thần phá lệ cường đại. Ta hoài nghi những sinh vật này là Cố Đô tổ chức thông qua cùng cái khác hố trời thần chỉ hợp tác nghiên cứu ra vũ khí mới. Ngươi nói những này ta cũng đều đã nhìn ra. Tốt, các ngươi đi ra ngoài trước. Đường Kiếm bất đắc dĩ khoát khoát tay, những người này đều là làm sao vậy? Những này mới tà thần chiến sĩ không còn có tà ngục sinh vật đặc thù còn cần nhắc nhở sao? Hắn đã sớm nhìn ra, nghiên cứu lâu như vậy liền nghiên cứu ra những này tầng ngoài kết quả, hoàn toàn không có quá lớn ý nghĩa. Mắt thấy trước mặt hói đầu thí nghiệm nhân viên còn muốn nói nữa, Đường Kiếm nhàn nhạt nói, ra ngoài, lập tức. Trước mặt hói đầu thí nghiệm nhân viên bao quát 4 vị khác thí nghiệm nhân viên, tất cả đều tinh thần bị phương diện cao hơn tinh thần ý chí thôi miên. Đại não hạ đạt rời phòng mệnh lệnh, từng cái tựa như là khôi lỗi đi ra khỏi phòng. Phòng cửa tự động quan bên trên, Đường Kiếm ánh mắt lóe lên, hỗn độn vũ trụ thần thể lấp lóe kim mang bay ra. Tại ý chí của hắn hạ hình thành một cái tựa như vòng xoáy tản ra mãnh liệt pháp tắc ba động hỗn độn. Vũ trụ, ông hỗn độn vũ trụ xoay tròn bao phủ, nháy mắt liền đem Đường Kiếm bao quát hơn 30 tà thần chiến sĩ thôn phệ. Ở ngoài phòng thí nghiệm, Dương Chấn nhìn xem 5 tên thí nghiệm nhân viên đều bị đuổi ra, mà toàn bộ thí nghiệm gian phòng thì rất nhanh liền bị một loại cái pháp tắc ý chí lực lượng bao phủ bao trùm, ánh mắt hiện lên ngưng trọng cùng kiêng kỵ, quay người rời đi, cảm giác phi thường kỳ quái a. Từ khi lại tới đây, vẫn có loại ẩn ẩn bị người nhìn chằm chằm dự cảm, nhưng lại giống là ảo giác. Thẳng đến bây giờ bị hỗn độn vũ trụ pháp tắc ngăn cách, mới tốt hơn nhiều. Tại hỗn độn vũ trụ nội bộ vô thiên vô địa, vô thủy vô chung hỗn độn thế giới bên trong, Đường Kiếm lông mày nhẹ nhàng vặn lên, nhìn về phía thân 30 vị trí đầu nhiều mặt bị trói buộc tà thần chiến sĩ. Tại hắn ánh mắt nhìn sát na, không khỏi bỗng nhiên sững sờ, lại chỉ thấy hơn 30 đầu bị trói buộc tà thần chiến sĩ cùng nhau thân thể nhanh chóng khô quát. Trong cơ thể của bọn họ ký sinh trùng từng cái như bị rút khô sinh mạng, cấp tốc co quắp khô quát xuống dưới. Một loại quỷ dị, âm lãnh, tràn ngập lực lượng thần bí, đang từ tất cả ký sinh trùng thể nội cấp tốc biến mất. Đây là tình huống như thế nào? Đường Kiếm cấp tốc khống chế cái kia hai đầu lực lượng tinh thần cường đại nhất. Thể nội hai đầu ký sinh trùng còn chưa khô quát bao nhiêu tà thần chiến sĩ rời đi hỗn độn vũ trụ. Xoẹt rời đi hỗn độn vũ trụ phân đoạn. Ý chí của hắn lực lượng tựa như lưỡi đao xé ra hai đầu tà thần chiến sĩ yếu đuối thân thể. Đem hai đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay tản ra lực lượng thần bí thần quyến ký sinh trùng bắt ra. Cái này hai đầu ký sinh trùng bị cầm ra về sau. Lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ khô quát, thể nội loại kia thần bí lực lượng quỷ dị cấp tốc bốc hơi giống nhau biến mất. Nghĩ ở trước mặt ta không lưu dấu vết biến mất. Đường Kiếm ánh mắt ngưng kết, cường hoành pháp tắc ý chí nháy mắt hóa thành hỗn độn cự mãng hư ảnh nổi lên. Khổng lồ mãng thân một quyền, như xiềng xích trực tiếp đem một vùng không gian bắt trói phong cấm. Tại cường hoành phong cấm lực lượng bên trong, hai đầu ký sinh trùng như cũ không bị khống chế khô quát. Rất nhanh mất đi sức sống tử vong, nhưng theo bọn nó thể nội tiêu tán ra cái chủng loại kia thần bí quỷ dị năng lượng thừa số. Lại lơ lửng trong không khí, cùng trong không khí cái khác năng lượng thừa số phân chia ra tới. Đường Kiếm siêu cường ánh mắt liếc mắt liền thấy được những này giải tại không trung. Bị phong cấm lực lượng từng hạt như cầm cố lại năng lượng thừa số. Trong đó trừ hỗn độn năng lượng, còn có khí nitơ, dưỡng khí, CO2 chờ năng lượng hóa học. Cũng có nhiệt năng, gió có thể, năng lượng ánh sáng cùng linh môi năng lượng các loại. Nhưng có một loại xa lạ năng lượng, phảng phất ẩn chứa một loại đặc biệt tinh thần ý chí ý niệm. Quỷ dị thần bí. Không phải Đường Kiếm thấy qua bất luận một loại nào năng lượng. Ẩn chứa một loại tinh thần ý chí năng lượng. Đường Kiếm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lập tức trước mặt tất cả lạ lẫm năng lượng bị phong cấm lực lượng áp bách được hội tụ thành một đoàn. Tản ra tinh thần ý chí ý niệm càng cường liệt. Cái kia ý niệm phảng phất đang biểu đạt một loại đặc thù hàm nghĩa. Ban cho. Bằng vào 9 cảm giác bên trong tâm linh cảm ứng, Đường Kiếm cấp tốc xác định loại kia hàm nghĩa là ban cho hàm nghĩa. Thần sắc hắn không khỏi ngưng trọng. Ban cho là ai ban cho những này tà thần chiến sĩ cường đại lực lượng? Là C92 trong hố trời nào đó tôn thần chỉ. Đường Kiếm nếm thử làm dùng ý chí xâm lấn những năng lượng này. Kết quả rất dễ dàng liền tiếp xúc đến những năng lượng này nội bộ tồn tại ý chí lạc ấn. Có thể dù cho tiếp xúc đến những này ý chí lạc ấn, như cũ không có đặc thù phát hiện, hắn nếm thử đem những này lạc ấn loại trừ, rất nhẹ nhàng liền làm được. Thế là trước mặt những này lạ lẫm năng lượng nháy mắt liền đã mất đi, ban cho, hàm nghĩa. Biến thành cực kỳ tinh khiết mà vô hại tinh thần năng lượng. Chỉ là từ một loại tinh thần năng lượng được trao cho đặc thù nào đó hàm nghĩa về sau. Cải tạo mà thành đặc thù tinh thần năng lượng, liền là như thế này một đoàn đặc thù tinh thần năng lượng. Vậy mà liền có thể chế tạo ra một cái lực lượng tinh thần tới gần 1000 tà thần chiến sĩ. Nhìn thật đúng là nhẹ nhõm a. Đường Kiếm ngưng trọng suy nghĩ sâu xa. Xem ra ta có cần phải đi dò xét một chút C92 hố trời. Cho dù là thăm dò, Đường Kiếm cũng dự định trước lấy pháp tắc hóa thân tiến về thăm dò. Nếu là cần bản thể thử lời nói, hắn sẽ nếm thử trước ở trong giấc mộng tiến hành. Đối mặt quỷ dị không biết sự vật, cần thiết cẩn thận vẫn là phải. Mà lại, đối với từ đầu đến cuối chưa từng lại xuất hiện qua chiến tranh quốc chủ. Đường Kiếm cũng một mực ôm lấy đề phòng cùng cảnh giác. Đêm tối dần dần giáng lâm, sắc trời tối xuống, Xích Viêm đại sa mạc Gobi khu phong tỏa lại như cũ ở vào trạng thái giới nghiêm. Bốn phía đều có thể nhìn thấy đóng giữ tuần tra thẻ sư chiến sĩ. Bởi vì khu phong tỏa tiền tuyến đã lớn diện tích bao trùm có cao tinh phẩm trinh sát thẻ. cho nên tuyệt không tái sử dụng quá nhiều sủng vật loại hoặc là cơ giới loại sủng vật người hầu thề. Bài thay thế nhân lực, tránh nguồn năng lượng lãng phí. Đường Kiếm quyết định triển khai thăm dò C92 hố trời. Liền không tiếp tục kéo dài. Đầu tiên đem tin tức cáo chi cho Dương Trấn. Trưng cầu ý kiến đối phương ý kiến. Đường đại nhân, ta bồi ngài cùng đi chứ. Kỳ thật bên kia ta đã đi thăm dò rất nhiều lần. Nhưng thu hoạch không lớn. Trừ phi có thể cưỡng ép mở ra thông hướng C92 hố trời thông đạo tiến vào bên trong. Nếu không rất khó có phát hiện gì. Dương Trấn nói, trước đi xem một chút, ta cũng thử một chút, nhìn có thể hay không cưỡng ép mở ra thông đạo. Đường Kiếm gật gật đầu. Dương Trấn trinh lăng tại nguyên địa, hắn chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Kết quả vị này lại còn thật muốn nếm thử. Có lòng muốn nói đã từng thâm niên thể thần ngựa đằng đại nhân từng thử rất nhiều biện pháp đều không làm được, nhưng nghĩ tới Đường Kiếm thực lực khả năng xa so với ngựa đằng còn mạnh hơn. Không khỏi một trận trầm mặc không nói gì. Đi, Đường Kiếm trong hai mắt lóe ra một đạo kim sắc thẻ bài hư hành. Phát ra yếu ớt pháp tắc ba động, nháy mắt chui ra phòng ốc, hướng về xa xa sa mạc chỗ sâu lao đi. Dương Trấn vội vàng cũng là ý chí liên hệ chính mình bán thần thẻ. Hình thành một đạo pháp tắc hóa thân ba động quang ảnh. Thoáng chốc đi xa, gió đêm phơ phất, rút đi ban ngày nhiệt độ cao cực nóng về sau. Khó cực kỳ thanh lương. Xích viêm đại sa mạc Gobi chỗ sâu tựa như dưới đất động rộng rãi khu vực. Chợt mạnh chợt yếu trường hấp dẫn tại trong động đá vôi tồn tại hơn 100 năm lâu. Cái này cũng dẫn đến ban ngày nhiệt độ cao cơ hồ đều ở chỗ này bốc hơi. Nhận trường hấp dẫn ảnh hưởng, tuyệt không bốc hơi lên cao đi mặt đất, mà đã từng yếu ớt cát đất tầng. Cũng nhận trường hấp dẫn cùng nhiệt độ cao ảnh hưởng, tại trăm năm ở giữa tạo thành cực kỳ cứng rắn mà khô ráo vách đá. Có thể chống đỡ được trường hấp dẫn tán phát lực hút sẽ không đổ sụp. Tựa như hỏa lô ấm áp dễ chịu nhiệt độ cao, tại trong động đá vôi truyền bá tản ra, cùng ban đêm khô lạnh sa mạc bãi là hai loại hoàn toàn tương phản hoàn cảnh nhiệt độ. Hai đạo pháp tắc quang hoa, xuyên đất xuyên thạch mà đến, xuất hiện tại nhiệt độ cao bốc hơi trong động đá vôi. Hóa thành hai đạo nam nhân thân ảnh, chính là chỗ này. Dương Trấn chỉ vào trong động đá vôi tâm nơi nào đó khi thì xoay khúc tọa độ. Không gian nói, người bình thường đơn thuần lấy mắt thường đi nhìn, chỉ có thể nhìn thấy hắn chỉ vị trí có từng vòng tựa như gió xoáy khí lưu vòng quanh cho. Bụi đang rung chuyển, tán phát ra trận trận hút nhiếp lực, tựa như một cái nhập đầu gió, nhưng thường thường cách không được bao lâu. Vòng quanh cho bụi gió xoáy lại sẽ sụp đổ tiêu tán. Loại kia hút nhiếp lực cũng sẽ đột nhiên biến mất. Đường Kiếm tự nhiên không phải người bình thường. Pháp tắc chi thân nhìn một cái, liền trực tiếp khám phá gió xoáy mặt ngoài. Nhìn thấy một cái ở vào phi thường không ổn định trạng thái nhỏ bé lỗ sâu. Cái này lỗ sâu nhỏ đến chỉ có lớn chừng ngón cái. Lấy một loại cực kỳ không ổn định quy luật sụp đổ lại khôi phục. Khôi phục lại sụp đổ. Từ lỗ sâu bên trong khi thì lại phát ra một chút nồng đậm linh môi khí tức. Nhưng những này linh môi khí tức thường thường tản mát ra về sau. Lại sẽ bị cường hoành lực hút lôi kéo thôn phệ đi vào. Theo lỗ sâu sụp đổ mà tiêu tán. Đây thật là một cái kỳ quái hố trời. Nó tựa như là tiên thiên phát dục không tốt, dẫn đến đản sinh ra như thế một cái nhỏ bé lỗ sâu nhập khẩu. Thậm chí cái này lỗ sâu nhập khẩu thỉnh thoảng liền sẽ sụp đổ. Nội bộ thông đạo khẳng định cũng không trôi chảy. Đường Kiếm nhìn về phía Dương Trấn nói. Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cái này lỗ sâu thông đạo là thông thuận. Chỉ là người vì dẫn đến cũng không trôi chảy. Nếu không lúc ấy cái kia lực lượng tinh thần vượt qua 1000 tà thần chiến sĩ cũng sẽ không bị đột nhiên hút nhiếp tiến mở ra trong thông đạo. Ta trước thử một chút, nhìn có thể hay không mở ra cái này thông đạo. Đường kiếm nói câu, sau đó tại Dương Trấn ngạc nhiên ánh mắt bên trong nhắm mắt lại. Hắn làm gì? Dương Trấn quay đầu, nhìn xem nhắm mắt lại trên mặt mang mỉm cười. Đứng tại khép kín hố trời nhập khẩu trước đường kiếm. Không nghĩ ra, mặt khác, tinh linh vu giới bên trong. Đang đứng ở vu thần núi bên trên lão vu thần cũng là kinh nghi bất định chằm chằm lên trước mặt. Một màn hình ảnh, xuyên thấu qua hình ảnh này góc độ vị trí. Hắn nhìn thấy đường kiếm chính nhắm mắt lại đứng tại khép kín hố trời nhập khẩu trước. Hoàn toàn không rõ ràng là đang làm gì. Kỳ quái. Cái này nhân loại nói muốn nếm thử mở ra nhập khẩu. Vì sao lại một mực không có bất kỳ cái gì động tác? Hắn hồ nghi kinh hãi, ám ngầm giác không ổn. Căn cứ chiến tranh quốc chủ miêu tả, cái này nhân loại không phải đặc biệt tốt đối phó. Thủ đoạn rất nhiều, cũng phi thường quỷ dị. Hình như có dự báo năng lực, nếu như lại tùy ý đối phương cẩn thận như vậy thăm dò xuống dưới. Có lẽ hắn mục đích đều sẽ bại lộ. Đến lúc đó khả năng đem không cách nào thỏa mãn chiến tranh quốc chủ yêu cầu. Nghĩ tới đây, lão vu thần cặp kia già nua hai mắt băng lãnh xuống tới. Truyền đạt ra một cái tư duy ý chí. Các ngươi năm cái, lập tức động thủ. Sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Lúc này, đường kiếm lại là đã thông qua pháp tắc hóa thân. Tiến vào thẻ đỏ mộng cảnh thế giới bên trong. Thẻ đỏ mộng cảnh thế giới. Tại đường kiếm vận dụng quân thiên, pháp tắc cụ hiện tư tưởng, nguyên lý cải tạo về sau. Đã có thể đơn giản gánh chịu một chút pháp tắc lực lượng. Giờ phút này đường kiếm tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong. Lựa chọn đoạn thời gian. Chính là pháp tắc hóa thân đi vào C92 hố trời nhập khẩu thời điểm. Hắn dự định ở trong giấc mộng lấy hóa thân mạnh mẽ xông tới khép kín hố trời nhập khẩu. Nhìn xem có thể hay không tao ngộ cái kia giấu ở hố trời bên trong cường giả bí ẩn. Pháp tắc hóa thân xuất hiện tại mộng cảnh thế giới lúc. Chính là đường kiếm nói muốn nếm thử mở ra thông đạo thời khắc. Đường kiếm tư duy ý thức kế thừa tại mộng cảnh thế giới bên trong pháp tắc hóa thân bên trên. Phát giác dù cho mộng cảnh thế giới đã hoàn thiện, nhưng đối với pháp tắc lực lượng liên hệ chặt chẽ trình độ, vẫn là so thế giới hiện thực yếu khoảng 3/10. Bất quá dù cho pháp tắc yếu chút, sức mạnh ý chí của ta lượng dù sao hoàn toàn kế thừa. Cái này cỗ hóa thân đủ để nếm thử mạnh mẽ xông tới. Đường kiếm ánh mắt nhìn về phía trước. Xoay khúc hiển hiện nhỏ bé lỗ sâu thông đạo, đột nhiên xòe bàn tay ra, trực tiếp vồ mạnh hướng về phía trước không ổn định thông đạo. Một cỗ vô cùng cường hãn dương cực năng lượng, thông qua hỗn độn năng lượng chuyển hóa mà ra, tại bàn tay đánh về phía lỗ sâu thông đạo sát na. Nháy mắt bộc phát, quanh toàn bộ động rộng rãi trong thông đạo nhiệt độ cao khí tức cơ hồ đều bị cỗ này dương cực năng. Lượng ảnh hưởng, điên cuồng tràn ngập đánh về phía cái kia không ổn định nhỏ bé lỗ sâu thông đạo bên trên. Đường kiếm bàn tay không lọt vào mắt lỗ sâu thông đạo sinh ra cường hoành lực hút. Bóp méo không gian, tại không gian cong vòng đàn sinh warp ảnh hưởng dưới nháy mắt siêu việt tốc độ ánh sáng. Nhét vào cái kia nhỏ bé trong thông đạo. Đường đại nhân, ngài, tại Dương Trấn giật mình ánh mắt hạ. Nhỏ bé lỗ sâu thông đạo, bị đường kiếm phát ra cường hoành dương cực năng lượng bàn tay chống căng phồng lên. Dương cực năng lượng sinh ra chính năng lượng cấp tốc tạo ra chính chất lượng. Mà chính chất lượng sinh ra về sau, từ bành trướng phụ phản hồi lập tức sinh ra đại lượng phụ chất lượng. Những này phụ chất lượng cấp tốc vững chắc lỗ sâu thông đạo. Đến mức lỗ sâu thông đạo tại sụp đổ biên giới điên cuồng lắc lư. Bị đường kiếm không ngừng hấp dẫn đến phụ chất lượng cao tốc vận chuyển bàn tay dần dần banh ra. Dần dần vững chắc nội bộ kết cấu. Ta, đi, hắn thật muốn làm được. Dương Chấn trợn mắt hốc mồm, trái tim nhảy lên kịch liệt. Có thể nhưng vào lúc này, một cỗ huyền bí lực lượng thần bí đột nhiên nhảy lên vào lỗ sâu. Rốt cục ra, Đường Kiếm Thần sắc cứng lại, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. Đột nhiên thân hình lóe lên, toàn bộ pháp tắc hóa thân co lại hướng cái kia chui vào lỗ sâu thông đạo cánh tay. Nháy mắt chui vào đến trong thông đạo. Cùng lúc đó, Nam Cương Hề Lộ thành phố, nội thành đường phố bên trên, từng khỏa thân cây to dài cây ngô đồng trong gió ào ào rung động. Ở đây chút ào ào tiếng lá cây bên trong, nương theo lấy từng đợt tất tất tác tác tiếng vang, từng đạo động tác mạnh mẽ thân ảnh, thừa dịp bóng đêm, cấp tốc tại góc đường trong âm u bước nhanh thiểm lược mà qua. Mặt mũi của bọn hắn tại đèn đường chiếu rọi xuống lộ ra âm u không chừng. Duy chỉ có từng đôi ánh mắt sáng ngời bên trong, mang theo lãnh khốc cùng cuồng nhiệt hai loại hoàn toàn tương phản quỷ dị ánh mắt. Bọn hắn hành động mục tiêu nhất trí, hướng về phía trước thỉnh thoảng truyền đến rất này, tô cho ăn tô uy tương đương, tiếng âm nhạc nơi. Náo nhiệt tụ tập quá khứ. Tán Dương nhìn chằm chằm phía trước cửa hàng trước một chút, còn rộn rộn ràng ràng người nhóm. Trên mặt thần sắc phấn khởi kích động, hắn là đạo đạo Nam Cương người, rất quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Tại bên cạnh hắn một đám người, cũng cơ bản đều là phụ cận thành trấn hoặc là thị khu người. Mỗi một cái đều là sinh mệnh lực chí ít tại 50 lấy bên trên thẻ đồ. Hoặc là sinh mệnh lực phá trăm thẻ sư. Tán Dương cấp tốc cùng bên cạnh mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu tụ tập cùng một chỗ. Kiểm tra cánh tay bên trên đeo dụng cụ đo lường vũ khí. Chuẩn bị bắt đầu đi. Mạt Lực đại nhân sẽ bảo hộ an toàn của chúng ta. Hắn là có thể mạnh hơn thẻ thần người vu thần chiến sĩ. Loại này phổ thông nội thành không có thẻ sư sẽ là đối thủ của hắn. Vu thần phù hộ chúng ta. Vu thần phù hộ. Bên cạnh người tất cả đều cuồng nhiệt gầm nhẹ. Chợt từng cái thúc giục cánh tay bên trên dụng cụ đo lường. Kịch liệt năng lượng ba động bắt đầu trận trận chập trùng. Tại từng đợt thẻ bài lấp lóe ánh sáng bên trong. Có người gầm nhẹ thân thể hóa thú trùng sát mà ra. Có người thì sử dụng viễn trình thế công. Đối với nơi xa người nhóm tiến hành bao trùm thức tiến công. Nháy mắt, giết chóc bắt đầu. Cửa hàng trước cửa, đang, tô cho ăn. Chính này lấy đi vũ trường khiêu vũ giấy giụa ma tính tứ chi. Người nhóm còn không có kịp phản ứng. Liền bị mảng lớn phong nhận. Hỏa cầu, cung tên đạn cắt chém xuyên thấu. Nguyên bản hài hòa hoàn cảnh. Lập tức liền bị đánh vỡ. Tiếng kêu thảm thiết vạch phá bầu trời đêm. Nhìn thấy mà giật mình, máu tươi hát vẫy tại mặt đất bên trên. Giật mình qua người tới nhóm hốt hoảng chạy trốn. Tán Dương đám người thì như ác ma cười gan tiếp tục thôi động dụng cụ đo lường bên trong thẻ bài. Tiếp tục tiến công. Có khủng bố tên điên. Lập tức ngăn cản bọn hắn. Ba tên đang cửa hàng phụ cận phòng thủ tuần tra thẻ cảnh kinh hãi gầm thét. Liền phải nhanh thôi động dụng cụ đo lường bên trong thẻ bài. Chết đi, hướng vu thần sám hối đi. Tán Dương gầm thét, khống chế tha vĩ liên toa thẻ thôi động. Nháy mắt một tấm lục sắc bảy tinh năng lượng thẻ liền tiêu hao hầu như không còn. Hiu hiu hiu ba đạo bén nhọn khí lưu gần như đồng thời đánh trúng ba tên thẻ cảnh thân thể. Trong đó hai người kêu lên một tiếng đau đớn. Yết hầu cùng đầu phân biệt bị trực tiếp bắn thủng. Tại chỗ che vết thương ngã xuống đất. Còn một người khác thì bị bén nhọn khí lưu xuyên thấu trước ngực. Kêu đau lấy cấp tốc tìm kiếm chung quanh công sự che chắn. Ác ma, những này ác ma. Thành Bắc khu ngựa lưu đầu phố xuất hiện khủng bố tên điên. Thỉnh cầu khẩn cấp viện trợ. Thỉnh cầu khẩn cấp viện trợ. Thụ thương thẻ cảnh thét chói tai vang lên trốn ở một chiếc xe về. Sao, nghe phía ngoài kịch kêu thảm. Nhìn cách đó không xa hai tên ngã xuống đất không dậy nổi đồng sự. gương mặt tái nhợt, thần sắc sợ hãi. Hắn còn có hài tử 1-2 tuổi, hắn còn có người nhà chờ lấy hắn trở về. Hắn sợ chết. Đột nhiên, hắn khóe mắt liếc qua liếc về một vệt bóng đen. Thân thể vừa định có hành động, cổ liền đột nhiên mát lạnh. Trước mắt thế giới nháy mắt bừa bãi lay động. Bành một tiếng, gương mặt của hắn trùng điệp đâm vào còn mang theo ban ngày dư ôn mặt đất. Trừng lớn đồng tử thấy được không trung một đạo trôi nổi mà đến tựa như ác ma khô quát thân ảnh. Cái mũi ngửi đến mặt đất cách đó không xa trong cống thoát nước buồn bực thối mùi vị. Cái kia khô quát thân ảnh. Đối với nơi xa không trung đạo đạo phi nhanh bay lượn tới viện trợ thể sư đoàn đưa bàn tay ra. Hắn ánh mắt cấp tốc mơ hồ. Ý thức sau cùng bên trong. Chỉ lờ mờ nhìn thấy viện trợ thể sư đoàn thể cảnh nhóm từng cái tựa như là bị kéo như diều đứt dây. Cấp tốc ngã trái ngã phải tứ tán rơi xuống. Ngang dài tiếng kêu thảm thiết xé rách đêm dài. Đã quấy dày hơn phân nửa cư dân thành phố. Lại nhào nhào cấp tốc im bặt mà dừng. Mạt lực đại nhân. Tán dương đám người từng cái vô cùng sùng bái nhìn về phía không trung cái kia khô quát thân ảnh. Cánh tay bên trên dụng cụ đo lường bên trong thẻ bài thôi động được tốc độ càng thêm nhiều lần. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.